còn hưởng thụ nhà ta tinh vệ thế nào làm. Lão phu đối ngươi là có hay không có thể ngăn cản được vận đạo chi thần chiếu cố cầm quan sát thái độ. Thần nông thị vuốt râu ngâm khẽ, tiểu hòa tử, muốn trở thành lão phu con rể, liền muốn làm tốt cùng thần linh quyết tuyệt giác ngộ. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, lão nhân gia, muốn làm ổn của ta nhạc phụ, vẫn là phải làm tốt cùng thần linh đại chiến chuẩn bị. Cái này một lần trước xanh mắt lớn chừng mắt nhỏ, kém chút sắn tay áo lại đánh một trầu. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến Lưu Bách nhận tiếng nói. Bệ hạ, kia thiếu